Bất lộ thanh sắc, chương 43, chương 42. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi ăn mì xong, cơn mưa cũng trở nên nhẹ hơn, bốn người lại tiếp tục lên đường theo kế hoạch. Đêm nay bọn họ có thể đến Sóc Thành, thủ phủ tỉnh Tây Tạng, nhưng không ngờ lại gặp mưa. Không bao lâu sau, cơn mưa lớn lại trút xuống, quét sạch thế gian, khiến tầm nhìn ngày càng mơ hồ hơn. Tài xế phải giảm tốc độ để nghe chương trình phát sóng giao thông trực tiếp từ tai nghe Bluetooth. Có một vụ lở đất trên con đường dẫn đến tháp đạt cầu cũng sập xuống, hiện đang được sửa chữa. Có lẽ trong khoảng thời gian này, chúng ta không đi qua đấy được rồi. Ôi, Sầm Giao thốt nên tiếng cảm thán ngắn ngủi rồi ngoảnh nhìn Sầm Lộ Bạch theo bản năng. Sầm Lộ Bạch nhìn khung cảnh được bao quanh bởi những ngọn núi phủ mờ sương và mưa bụi bên ngoài cửa sổ xe và hỏi. Liệu đêm nay có tạnh mưa không? Tài xế cũng không lạ gì với thời tiết khắc nghiệt trên đoạn đường này. Chắc là không đâu, dựa theo dự báo thời tiết mưa có thể kéo dài đến sáng sớm đấy. Sầm Lộ Bạch cau mày, Khương Chiếu Tuyết cũng có mối băn khoăn. Vì thiếu tầm nhìn, hai ngày trước họ đã suýt va chạm với một chiếc xe tải trên con đường dốc núi lang giang vào đêm khuya, việc này đều khiến bọn họ bị sốc. Bất kể hành trình được sắp xếp như thế nào, thì sự an toàn luôn phải được đặt lên hàng đầu. Nàng nhìn Sầm Lộ Bạch, rõ ràng Sầm Lộ Bạch cũng nghĩ như thế. Cô đề nghị, muốn nghỉ chân một chút không? Tạnh mưa rồi đi tiếp, Khương Chiếu Tuyết và Sầm Giao không có ý kiến. Vì vậy, cả ba quyết định tạm thời chuyển hướng đến làng Ba Tắc cách đây 20 phút lái xe để trú mưa. Làng Ba Tắc là ngôi làng tự nhiên thuộc quyền quản lý của một quận nhỏ trên con đường này. Nơi đây được biết đến như một pháo đài bình phong ở phía nam sông Dương Tử, là thiên đường của nhiều nhiếp ảnh gia. Do thời gian hạn hẹp nên họ không có ý định đến đây. Trong cơn mưa nặng hạt, làng Ba Tắc được bao quanh bởi những luồng khói và sương mù, cỏ xanh tươi tốt, những cánh đồng bạt ngàn, những dãy núi và đồng bằng trải đầy hoa đào đỏ thắm, giống như đồ họa tiên cảnh chỉ có trong trò chơi CG. Mặc dù lần này đã nhìn thấy quá nhiều danh lam thắng cảnh trên đường đi, nhưng cảnh tượng trước mặt vẫn khiến Khương Chiếu Tuyết, Sầm Lộ Bạch và Sầm Giao cảm thấy vui vẻ và thư thái. Tiếc là trời mưa to quá, chúng ta không thể ra khỏi xe và chụp ảnh được. Sầm Giao tiếc nuối, Khương Chiếu Tuyết cũng cảm thấy thế, nhưng vẫn an ủi. Có lẽ chỉ khi mưa to như vậy mới có thể nhìn thấy được cảnh đẹp này. Sầm Giao ngẫm lại, chắc là vậy rồi, cô ấy vui vẻ trở lại. Cả hai hạ cửa kính ô tô xuống và ngồi trên xe để chụp ảnh, chụp được ảnh nào hay ảnh nấy. Sầm Lộ Bạch mỉm cười nhìn cả hai, cả bốn người cùng nhau đi qua con đường rộng mở rợp bóng xanh và chọn một khách sạn gia đình có tầm nhìn rộng và cảnh quan đẹp nhất để ở, họ dự định sẽ tiếp tục hành trình sau khi ăn xong nếu trời tạnh mưa sớm. Nếu quá muộn, họ sẽ ở đây một đêm và rời đi vào buổi sáng. Vì chưa đến giờ ăn tối nên cả ba nhận phòng, thống nhất nghỉ ngơi trước rồi 6 giờ sẽ ra ngoài ăn tối. Nếu hoãn lại, ngày mốt không đến tu viện lạp thố được liệu có tiếc không? Sầm Lộ Bạch bỗng dưng hỏi khi quét thẻ vào phòng. Khương Chiếu Tuyết ngẩn ngơ, sau đó mỉm cười và nói. Em sẽ không, chị thì sao? Thật ra cuối cùng thì phong cảnh cũng gần như giống nhau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vấn đề không phải là cô muốn ngắm nhìn loại phong cảnh nào, mà là đang ở cùng ai và dành thời gian như thế nào. Không biết Sầm Lộ Bạch đang suy nghĩ gì. Cô cũng mỉm cười, tôi cũng không. Cô đẩy cửa ra, nhường đường cho Khương Chiếu Tuyết và đi phía sau nàng. Mặc dù cách trang trí của khách sạn gia đình này không được sang trọng và tinh tế như những khách sạn mà họ đã ở trước đây, nhưng vẫn sạch sẽ, ngăn nắp. Phía ngoài ban công là dãy núi tuyết phủ mờ sương và biển hoa đào tuyệt đẹp. Cả hai đều rất thỏa mãn. Sầm Lộ Bạch cất hành lý, kết nối điện thoại di động để sạc pin rồi đẩy cửa ban công ra, nhìn về phía xa xăm. Khương Chiếu Tuyết bước ra từ phòng tắm. Những gì mà nàng nhìn thấy là dáng người mảnh khảnh của cô đang đứng cạnh cửa, gương mặt đẹp tựa tranh vẽ, dường như đang xuất thần. Quá đỗi bình yên và gần gũi, khiến tim Khương Chiếu Tuyết bất chi bất giác rung động. Nàng do dự 2 giây rồi siết chặt đốt ngón tay, bước đến bên cạnh cô như không có gì xảy ra rồi cùng cô ngắm nhìn cánh đồng và rừng đào trong mưa. Sầm Lộ Bạch nghiêng đầu nhìn nàng, đôi mắt đen láy sâu thăm thẳm, cười nhẹ. Thật ra, tôi không thích những ngày nhiều mây và mưa cho lắm. Cô chủ động nói, Khương Chiếu Tuyết nghiêng đầu. Vâng, Sầm Lộ Bạch nói, chúng rất dễ ảnh hưởng đến tâm trạng của người khác. Khương Chiếu Tuyết gật đầu, có vẻ như đã hiểu. Tháng 3 và tháng 4 ở Lăng Châu luôn có mưa rào và ẩm ướt. Một năm nọ, khi nàng về tảo mộ trong dịp lễ Thanh Minh lúc không có lớp khi học đại học, nàng đã ở lại thêm vài ngày. Những ngày đó trời cũng nhiều mây và mưa, nơi nơi đều ẩm ướt, điều này cũng khiến nàng khó chịu không được thoải mái. Nhưng hôm nay là một ngoại lệ, Sầm Lộ Bạch nói thêm. Khương Chiếu Tuyết do dự. Vâng, nụ cười của Sầm Lộ Bạch trở nên rõ ràng hơn. Cô ra hiệu, em nhìn phía đối diện xem. Tầm mắt Khương Chiếu Tuyết chuyển động theo lời nói của cô. Đối diện khách sạn là một cây đào phủ đầy hoa, dưới tán đào là khu nhà dân. Trong sân, dưới mái hiên đầy mưa, có một cô bé khoảng chừng 5-6 tuổi, mặc trang phục dân tộc địa phương và chơi đùa với một cụ già. Giống như đang chơi trò lộn dây xưa cũ, có một chú chó con màu đen nằm dưới. Nó thỉnh thoảng vẫy vẫy đuôi và liếm vào chân họ. Đây là một khung cảnh quá đỗi đời thường, nhưng lại cực kỳ ấm áp. Khương Chiếu Tuyết bỗng nghĩ đến điều gì đó. Quả nhiên, Sầm Lộ Bạch lại nói. Tôi chợt nhớ đến một số chuyện về thời thơ ấu của mình. Lúc đấy, bà ngoại cũng dạy tôi chơi dây. Bà ấy cũng thích kể chuyện cho tôi nghe vào những ngày mưa. Tôi cũng thường vừa nghe bà nói, vừa nghe tiếng mưa rơi rồi ngủ thiếp đi. Khương Chiếu Tuyết có thể nghe ra được một chút hoài niệm nhạt nhòa trong giọng điệu của cô. Lòng nàng dâng lên một nỗi buồn khó tả và mềm mại. Nàng do dự hết lần này đến lần khác, rốt cuộc vẫn không kìm được, bèn cắn môi hỏi. Có thể kể cho em nghe một vài chuyện về thời thơ ấu của chị được không? Sầm Lộ Bạch rũ mắt không nói gì trong chốc lát. Nhịp tim Khương Chiếu Tuyết vô thức nhảy lên, sợ việc lỡ lời, gần như nàng đã có ý rút lui, nhưng cuối cùng Sầm Lộ Bạch cũng mở miệng. Có vẻ gần đây em rất tò mò về tôi thì phải. Cô vươn tay ra, dịu dàng vén mái tóc bị gió thổi bay bên tai nàng, sóng mắt khẽ lay động thâm tình nhìn nàng. Không giống như không vui vì sự lỡ lời này, mà lại giống việc thăm dò hơn. Thậm chí là trêu chọc, cổ họng Khương Chiếu Tuyết thắt lại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, có phải Sầm Lộ Bạch đang tán tỉnh nàng không? Tim nàng đập nhanh đến mức suýt thua trận, muốn trốn tránh để nói không tiện cũng không sao đâu ạ. Nhưng khi nghĩ đến việc mà mình đã xác định lúc ăn mì vào buổi trưa, nàng bỗng cảm thấy tự tin hơn một chút. Nàng lấy hết can đảm, lần đầu tiên cố gắng trêu lại, bông đùa. Không được sao ạ, vừa dứt lời, nàng đã hối hận. Đây là loại giọng điệu tự cho mình là đúng, kiêu căng. Cảm giác xấu hổ bò khắp cơ thể, khiến mặt nàng hồng đến cổ, không dám nhìn kỹ biểu hiện của Sầm Lộ Bạch mà chỉ thản nhiên ngoảnh sang, nhìn về phía xa xăm. Sầm Lộ Bạch có cảm thấy rằng nàng đang tùy tiện và không đúng mực không? Sầm Lộ Bạch trả lời trong nhịp tim đập loạn của nàng. Đương nhiên có thể, dường như cô đang mỉm cười, giọng điệu cũng trầm xuống. Tim Khương Chiếu Tuyết bỗng rơi xuống thực địa, vị ngọt lan tràn. Nàng cố gắng hết sức để che đi nụ cười không tài nào kiềm chế được của bản thân, nhưng niềm vui vẫn đong đầy khoe mắt và đuôi lông mày. Sầm Lộ Bạch cũng cong môi theo. Cô đặt tay lên vai Khương Chiếu Tuyết, dừng lại 2 giây rồi kiềm chế thu lại cuộn tròn 5 đầu ngón tay cùng nàng nhìn về phía xa xăm. Trước khi lên 7 tôi chỉ gặp bố một lần và gặp mẹ vài lần. Khương Chiếu Tuyết bất chi bất giác nín thở, ngoảnh lại nhìn cô. Vẻ mặt của Sầm Lộ Bạch vẫn bình thản, giọng điệu cũng không có chút dao động nào. Mẹ tôi sợ rằng sau khi giao tôi cho nhà họ Sầm, bà ấy sẽ bị nhà họ Sầm vứt bỏ. Nên trước khi Trang Tâm Vân mang thai Sầm Tiềm, nhà họ Sầm đã tiết lộ sự tồn tại của tôi với người ngoài và muốn đưa tôi về, nhưng bà ấy cứ viện lý do để trốn tránh. Bà ấy hy vọng rằng một ngày nào đó, thông qua tôi, hoặc thậm chí thông qua một người con nào đó mà bà ấy sinh ra để bà ấy có thể trở thành chủ nhân thật sự của nhà họ Sầm. Đáng tiếc mộng tưởng của bà ấy đã không thành. Cuối cùng, nhà họ Sầm cũng chẳng cần tôi nữa. Sau khi biết bản thân vô vọng, bà ấy đã từ bỏ tôi, từ bỏ nhà họ Sầm, để lại tôi cho bà ngoại và đi theo một người đàn ông khác. Thỉnh thoảng, vào những dịp lễ Tết, bà ấy sẽ nghĩ đến việc về thăm bọn tôi. Năm tôi lên 4, bà ấy đột ngột qua đời, tôi và bà ngoại đã sống nương tựa vào nhau tại một biệt thự cũ. Khương Chiếu Tuyết vẫn dán chặt mắt chăm chú lắng nghe, vẻ mặt ánh lên sự đau lòng mà chính bản thân nàng vẫn chưa nhận ra. Nàng tự hỏi, còn Sầm Giao thì sao? Sầm Giao không phải em gái cùng cha cùng mẹ của cô sao? Nhưng nàng đã không hỏi. Nàng đã mơ hồ đoán được điều gì đó. Sầm Lộ Bạch tiếp tục hoài niệm. Bà ngoại tôi là người có học quá chồng lúc còn trẻ, vất vả lắm mới có thể trèo kéo để nuôi mẹ tôi khôn lớn. Bà ấy bận rộn với việc mưu sinh nên không dành nhiều thời gian cho mẹ tôi. Sau này, bà ấy luôn hối hận vì đã không dạy dỗ mẹ tôi thật tốt lúc mẹ tôi còn nhỏ, không dạy cho mẹ tôi lễ tiết nên mẹ tôi mới tự hủy hoại cả cuộc đời của mình. Cho nên, lúc nuôi dạy tôi, bà ấy rất tận tình và chu đáo. Bà ấy đã bắt đầu dạy tôi đọc và viết chữ khi tôi còn rất nhỏ. Bà ấy nói rằng con gái phải biết tự bảo vệ bản thân, những cô gái xinh đẹp càng phải như thế. Không phải chỉ bảo vệ cơ thể, mà còn phải bảo vệ tinh thần. Điều mà tôi có ấn tượng sâu sắc nhất là sau khi bà ấy mắc bệnh, biết rằng bản thân không còn nhiều thời gian nữa, nên đã dạy cho tôi một câu thơ. Lúc đó, tôi không hiểu ý nghĩa của bài thơ kia cho lắm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bà ấy bắt tôi học thuộc lòng nhiều lần và nói bây giờ không hiểu cũng không sao, nhớ kỹ là được rồi. Dù sau này cháu ở đâu, thì khi cháu nhớ về bà, cháu chỉ cần nghĩ đến câu thơ này thôi. Mãi cho đến khi bà ấy sắp mất, nhà họ Sầm đưa tôi đến nhìn mặt bà ấy lần cuối, bà ấy vẫn bắt tôi phải thuộc chúng. Chúng ta có thể tự sinh ra đôi cánh, không cần phải nhìn lên nấc thang. Khương Chiếu Tuyết cảm động, nàng nhìn Sầm Lộ Bạch. Phía ngoài cửa sổ, mưa gió mịt mù, gương mặt Sầm Lộ Bạch sáng ngời như ngọc, mày kiếm mắt hoa, bất bại trong gió tuyết, vừa trong sáng, lại vừa thuần khiết. Khương Chiếu Tuyết nghĩ, sẽ luôn có người rũ sạch bùn đất, đứng trên áng mây và nhảy múa cùng các vị thần. Nàng mở miệng, nói ra những lời từ tận đáy lòng. Em nghĩ chị sẽ làm được. Sầm Lộ Bạch ghé mắt. Một lúc sau, cô mới cười khẽ và phủ nhận. Không đâu, như thể đang tự cười nhạo bản thân, cô nói. Những gì mà tôi có hiện tại cũng chỉ dựa vào nhà họ Sầm mà thôi. Khương Chiếu Tuyết lập tức nói. Cho dù không có nhà họ Sầm, thì với khả năng của chị, dù chị có làm bất kỳ việc gì đi chăng nữa, nhất định chị sẽ làm rất tốt và gặt hái được nhiều thành công. Sầm Lộ Bạch chớp chớp mắt, ánh mắt sâu thăm thẳng, lẳng lặng ngắm nhìn Khương Chiếu Tuyết. Tin tưởng tôi đến thế à, cô khẽ nhếch đôi môi đỏ mọng, ý cười trong giọng nói càng sâu hơn. Khương Chiếu Tuyết cắn môi, phản ứng lại, vành tai có chút nóng lên. Nàng rũ mắt mỉm cười, nhỏ giọng hỏi lại. Sao thế, chị không tự tin à, tự nhiên và duyên dáng hơn nhiều so với câu hỏi tu từ vừa rồi. Sầm Lộ Bạch không thể rời mắt, khẽ mỉm cười. Bầu không khí trở nên nhẹ nhàng hơn. Dường như có một nhân tố bất thành văn nào đó đang lơ lửng trong không trung. Sầm Lộ Bạch tâm sự. Sau này, tôi gặp một người khác và cô ấy đã giúp tôi hiểu ra ý nghĩa của một câu nói khác. Khương Chiếu Tuyết nghe thấy có gì đó không ổn, nhỏ giọng hỏi. Là, người mà chị từng thích sao? Sóng mắt Sầm Lộ Bạch dịu dàng hơn, nhẹ nhàng nói. Không phải, là người mà tôi vẫn luôn yêu. Lòng Khương Chiếu Tuyết rối tinh rối mù. Nàng ngẩng đầu lên và hỏi. Nói gì thế ạ? Sầm Lộ Bạch lẳng lặng nhìn nàng. Vài giây sau, cô lại úp úp mở mở. Sau này, nếu có cơ hội, tôi sẽ nói cho em biết. Khương Chiếu Tuyết, nàng bất mãn, giận dỗi cô đầy tự nhiên. Chị lại trêu em, Sầm Lộ Bạch nhướng mày, bắt chước giọng điệu trong câu hỏi vừa rồi của nàng và hỏi. Không được sao, Khương Chiếu Tuyết, cả hai nhìn nhau vài giây. Cuối cùng, Khương Chiếu Tuyết cũng chịu thua, bèn ngoảnh đầu mỉm cười. Được ạ, sự ngọt ngào không còn che giấu được nữa bỗng dâng lên khóe môi. Hai người, một trái một phải tựa vào khung cửa cùng mỉm cười nhìn về hoa đào phía xa xăm. Ngoài cửa sổ, mưa sa gió táp nhưng trong nhà, lại có ánh nắng mùa xuân ló dạng, khiến thế gian an yên. Tác giả có lời muốn nói. Sầm Giao, không sai, với năng lực của chị em, chị ấy có thể làm tốt bất cứ điều gì. Làm công cũng thế, mông mông, xấu hổ khắp mặt trống. Chú thích, tự có thể sinh cánh chim, không cần ngưỡng thang mây. Được dịch thành, tự có thể sinh cánh chim, hà tất ngưỡng thang mây, trích từ Quan Nội Hoài Tiên của Vương Bột. Sẽ luôn có người rũ sạch bùn đất, đứng trên áng mây và nhảy múa cùng các vị thần. Trích từ Internet, cách chương.